99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636. Là hắn, thực sự là hắn. Tô Thiên từ ngực thùng thùng trực nhảy, trong lúc mơ hồ, giống như phát hiện gì rồi đại bí mật, nhưng là cảm giác kia lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Xem xong rồi, Lệ Cận Nam thanh âm truyền tới, âm cuối có chút thượng thiêu. Đi ra phòng khách, Tô Thiên Từ vừa định thần, lập tức xoay người, đi chân đất chạy ra ngoài. Lệ Cận Nam mặc trên người một kiện căng cứng thương cảm, đem trên người cơ bắp toàn bộ câu lên hiển lộ. Giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon, nửa cúi lấy thân ở trên bàn trà, loay hoay một đài laptop, trong tay cầm di động, dương mắt trông thấy nàng. Lệ Cận Nam đưa điện thoại di động cúp máy, hướng về nàng vẫy tay. Tô Thiên Từ đi sang ngồi, ánh mắt dừng lại ở hắn laptop bên trên. Phía trên phát hình một đoạn video, nhìn góc độ nhìn hết giây, hẳn là dùng bí ẩn cỡ nhỏ camera chụp trộm. Nói chung chính là châm ngực hoặc là cà vạt loại hình đồ vật. Tĩnh Tẩu, ta tới đưa. Cái kia được xưng Tĩnh Tẩu phụ nhân đứng lên, đem cái kia cái gọi là thuốc cầm lên, dính một chút ngửi ngửi, gật gật đầu, được, ra ngoài đi, còn có cơm, người bên trong còn chưa ăn cơm chứ? A, Tĩnh Tẩu tiếp nhận, để đó a, vẫn là nhân lúc còn nóng ăn được. Đường tiểu thư vừa mới nói, để cho hắn sớm chút ăn xong, sớm chút làm việc, còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm đâu. Tĩnh Tẩu nghe thấy cái này lải nhải, không kiên nhẫn cực, khoát tay, hôm nay tặng đồ người làm sao như vậy phiền, mù lải nhải gì đây, chị không chết hắn, yên tâm đi, tốt à, ta đi đây, mau mau cút. Tĩnh Tẩu tính tình thật sự là không được tốt, đem cái kia chuẩn bị cho người bên trong cơm, tiện tay ném một cái đến bên cạnh trên bàn, liền tiếp tục chơi trò chơi. Người kia tới gần không đi qua, camera phương hướng rất nhanh liền chuyển. Lệ Cận Nam đem video đóng lại, nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói ra, bên trong giam giữ Kata. Tô Thiên Từ chăm chú nhìn trên màn hình một mảnh lờ mờ, khó mà ngăn chặn một cỗ khí xông lên, làm cho nàng ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Lần trước ngươi trông thấy, tại trong sân chơi cứu ngươi cùng Nhị Tô, cũng hẳn là Kata. Lệ Cận Nam nhàn nhạt nói, tay dùng con chuột ấn mở bản thân nói chuyện phiếm tài khoản, cùng L nói chuyện phiếm cửa sổ. Vừa mới Tô Thiên Từ trông thấy cái kia hai câu nói, thình lình xuất hiện ở trên màn ảnh. Cái này L, cũng là Kata. Hắn hút độc. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn về phía Lệ Cận Nam. Đường Mộng Dĩnh cho hắn ăn thuốc phiện. Người cũng nghe qua, cái kia đoạn ghi âm. Người giao thủ với hắn qua, ngươi hẳn phải biết hắn thân thủ còn có khí lực, giống như là hút độc người sao? Vẻn vẹn trông thấy trong sân chơi cái kia một đoạn ngắn mơ hồ video, Lệ Cận Nam liền biết, người kia không có khả năng hút độc, cái kia bằng một cái tay liền có thể đem Tô Thiên Từ vững vàng nắm chặt. Dạng này lực cánh tay, dù cho là không có hút độc người, cũng có rất ít người có thể đạt tới. Không giống, Tô Thiên Từ không chút do dự thốt ra, vậy thì đúng rồi, hắn không trở về, nhất định là có hắn nguyên nhân. Nhị Tẩu, hắn đối với ngươi như vậy, ngươi không biết sao, ba huynh đệ chúng ta tính cách có lẽ có ít chênh lệch, nhưng là từ trong bụng mẹ mang ra tính tình, là đồng xuất nhất mạch. Lệ Cận Nam một đôi mắt phượng nhìn xem Tô Thiên Từ, thâm thúy đen kịt con ngươi che đậy qua từng tia Tô Thiên Từ xem không hiểu cảm xúc. Thanh âm hắn nhẹ nhàng, nói ra, nhận định đồ vật, đánh chết cũng sẽ không đổi. Hắn nhận định ngươi, vậy cũng chỉ có ngươi. Hắn chỉ có một cái nhà, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Cho nên, không thể gả cho Lục Diệc Hàn. Loại kia gia hỏa, không xứng với nàng. Vạn Lý Lý, đến tương đương đi theo ta niệm. Lệ Di Nam, tới gần đồng âm. Không phải lệ cách mạng cũng không phải lệ bắt chẹt. Mọi người nhớ kỹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.